Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, cái chảo chụp lôi. Kết quả là, Tống Kiệt cùng ba mẹ của mình đã hảo chiêu hô lúc sau. Liền chuẩn bị bước lên kháng Nhật chi lữ. Năm 1937 ngày mùng 7 tháng 7, chiến tranh kháng Nhật bùng nổ. 129 sư 386 lữ tân một đoàn đoàn trưởng Lý Vân Long xuất bộ bằng vào vượt qua thử thách chiến thuật chiến pháp, càng chiến càng hăng, làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật. Soát, Tống Kiệt thân thể một tránh, hắn liền xuất hiện ở một chỗ lửa đạn mấy ngày liền chiến trường chi nội. Ầm ầm ầm, phanh phanh phanh. Tống Kiệt chỉ cảm thấy vô số viên đạn cùng pháo đánh từ trước mắt của mình bay qua. Tả hữu một xem, chính mình cư nhiên ở chiến trường trung ương nhất. Bên trái là Bát Lộ quân, cũng chính là Lý Vân Long chỗ ở quân đội. Mà bên phải còn lại là ngày bản quỷ tử, còn lại là bản ruộng liên đội đội ngũ. Tống Kiệt xem qua cái này một tập a, cái này một tập. Lý Vân Long chỉ vung thủ hạ của hắn pháo oanh rớt quỷ tử bộ chỉ huy. Hơn nữa toàn tiêm ngày bản quỷ tử. Đây là lượng kiếm trận chiến đầu tiên. Vèo vèo vèo. Chính tại Tống Kiệt ngây người chi gian, lại là mấy viên tử đạn từ trước mắt hắn bay qua. Lúc này đây Tống Kiệt mới phản ứng được, vội vàng bò đến công sự che chắn mặt sau. Bò đến công sự che chắn sau lúc sau, Tống Kiệt thuận thế liền từ chính mình trong chữ vật giới chỉ móc ra K98K. Mới vừa muốn đi lên khai hai thương, nhưng là vèo vèo lại là hai viên tử đạn liền từ Tống Kiệt trên đầu bay đi. Cái này tử đạn nhưng không mọc mắt tình a. Tống Kiệt hiện tại chính là một người bình thường, ăn súng cuối cùng cũng chết. Tức khác, Tống Kiệt ôm chính mình K98K dĩ nhiên không dám thò đầu ra. Mà lúc này, Tống Kiệt nghe được một tiếng giống to. Vương Thiết Chủ, người con mẹ nó làm gì đâu? Cấp lão tử tiến lên. Pháo cối đâu? Oanh a, người cái hèn nhát, ngày thường gặp người rất đắc ý. Như thế nào vừa đến đánh giặc liền túng? Tống Kiệt xem hướng bên trái, chỉ thấy bên trái Bát Lộ quân doanh địa bên trong. Lý Vân Long mạo hiểm lửa đạn liền đi đá mấy người lính kia cái mông. Lý Vân Long cùng Tống Kiệt trong tưởng tượng giống nhau. Làn da thực hắc, thân xuyên một thân có mảnh vá quân trang. Vừa nói lời nói liền mắng nương. Tống Kiệt đối với hắn cũng không xa lạ. Bởi vì là Tống Kiệt gặp qua hắn. Tại địa phủ, hắn còn giúp Tống Kiệt đại náo địa phủ tới. Chẳng qua Tống Kiệt không thể tưởng được. Chính mình cư nhiên còn có thể gặp được sống Lý Vân Long. Phanh phanh phanh, vô số tiếng súng từ Tống Kiệt bên lỗ tai vang lên. Tống Kiệt cái này là lần đầu tiên thể nghiệm thượng chiến trường là cảm giác gì. Vậy một cái tư vị, đặc biệt vang, vô luận là pháo đánh vẫn là nổ súng thanh âm, đều làm Tống Kiệt cảm giác được đặc biệt bực bội. Cố tình đây là ở đánh giặc. Ngươi đến tỉnh táo lại, bằng không ngươi một cái xúc động thò đầu ra, cái kia liền trực tiếp bị người ta cấp làm đã chết. Tiểu tử kia là ai? Như thế nào tại trong chiến trường? Lúc này, Bát Lộ quân trận doanh Khuếch Đại Bưu đột nhiên hỏi, Tống Kiệt thân thể là hoàn toàn bại lộ tại Bát Lộ quân trước mặt. Khuếch Đại Bưu thân làm doanh trưởng, tự nhiên tùy thời quan sát đến chiến trường biến động, cho nên Tống Kiệt vừa xuất hiện, hắn liền chú ý tới Tống Kiệt. Tống Kiệt hiện tại còn người mặc hiện đại nhân ăn mặc quần áo. Lúc này Tống Kiệt liền vội phất tay kêu to, không cần đánh, người một nhà. Nghe được Tống Kiệt nói hoa hạ lời nói, Khuếch Đại Bưu cái này mới để tay xuống bên trong thương. Không tiếp tục đáp lễ ra Tống Kiệt. Hắn cũng mặc kệ Tống Kiệt là ăn người chết cơm hay là vô tình chi trung tiến vào chiến trường. Bất quá tại bây giờ lúc này, bọn họ căn bản không có không đi giải cứu Tống Kiệt. Bởi vì một đán thò đầu ra, gặp phải chỉ là bị bạo đầu nguy hiểm, Tống Kiệt một xem, không ai quản chính mình a, chính mình đến chạy a, bằng không một lúc bọn họ tập đâm lê đao, đem chính mình thứ đã chết làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Tống Kiệt đứng dậy liền muốn chạy, nhưng là Tống Kiệt mới vừa đứng lên, liền nhìn đến một viên lựu đạn hướng về chính mình ném qua. Nguyên lai, không vẻn vẹn chỉ là Bát Lộ quân phát hiện Tống Kiệt. Ngày quân cũng phát hiện Tống Kiệt, bọn họ lấy là Tống Kiệt là tám lộ người, cho nên ném cái lôi lại đây. Ta ném ngươi lão mẫu a. Tống Kiệt quát to một tiếng, theo bản năng liền lấy ra mình cái chảo, phịch một tiếng liền bắt tay lôi cấp chụp đi trở về. Tống Kiệt cái này một cái chảo chụp cực hào, một nồi đi xuống, cái kia lựu đạn vừa vặn bị chụp đến quỷ tử đám người trung ương. Oanh một tiếng, cái kia lựu đạn liền nổ chết một mảnh. Lúc này, Bát Lộ quân cùng ngày bản quỷ tử đều ngẩn ra. Cái này nha ai a? Vỗ tay lôi, Tống Kiệt lúc này bị dọa đến lá gan đều mau từ cổ họng nhảy đi ra rồi. Chụp xong lựu đạn lúc sau, Tống Kiệt trên lưng K98K, cầm cái chảo hộ ở sau lưng của mình, khom lưng đi tới xa hình bước liền hướng Bát Lộ quân bên này thoán. Bùm bùm, chỉ thấy Tống Kiệt phía sau lưng cái chảo bên trên vô số hỏa hoa tạc khởi. Tống Kiệt bên người thổ địa thượng cũng đều là tử đạn đập qua dấu vết. Nhưng là Tống Kiệt chơi PlayerUnknown Battleground luyện liền xa hình đi vị vẫn hữu dụng. Tống Kiệt cư nhiên một thương không ai đến. Chỉ thấy Tống Kiệt một cái bén nhạy lật qua công sự che chắn. Tống Kiệt liền thành công trở mình vào Bát Lộ quân công sự che chắn bên trong. Này thật là quá kích thích. Tống Kiệt một thì cỗ liền ngồi trên đất, dùng cái chảo đương cây quạt phiến nổi lên phong tới, mà hắn hoàn toàn không có chú ý tới. Chung quanh Bát Lộ quân nhìn hắn giống như là xem quái vật. Thậm chí đều có người quên mất nổ súng. Cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Tống Kiệt. Còn có tấm kia đại biêu, như là gặp ma, thậm chí hắn còn rụi rụi con mắt. Ta dựa vào, cái này huynh đệ cái chảo vỗ tay lôi, còn có thể chạy về đến. Con mẹ nó vận khí không tệ a. Khuếch đại biêu kinh ngạc nói. Tống Kiệt khoát tay một cái, cười nói, bình thường thế giới đệ tam, còn đúng là mẹ nó không đủ khiêm tốn. Khuếch đại biêu lầm bầm lầu bầu nói, Tống Kiệt bất đắc dĩ nhất tiếu, con mẹ nó, lúc này đây Tống Kiệt có thể tồn tại nhảy vào đến. Hoàn toàn chính là vận khí ha, vận khí lại kém điểm, Tống Kiệt liền bị đánh chết. Lúc này, đến từ đoàn trưởng tiếng giống giận lại một lần vang lên. Con mẹ nó, bắn pháo cho ta, oanh bộ chỉ huy của hắn. Đoàn trưởng, không đạn pháo. Không đạn pháo, lão tử tới thời điểm mang nhiều như thế. Người cùng ta nói không đạn pháo. Đoàn trưởng, người đây không thể oán ta a. Không phải người nói dùng sức oanh sao? Thiếu con mẹ nó vô nghĩa. Còn có mấy phát, không mấy phát, cho ta oanh rớt bộ chỉ huy của hắn. Làm không xong, lão tử bắn chết ngươi. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tống Kiệt nghe quen thuộc lời kịch âm thanh. Tống Kiệt biết, dựa theo cốt truyện, đối diện quỷ tử bộ chỉ huy lập tức đem sẽ bị pháo oanh rớt. Quả nhiên, tại một tiếng pháo tiếng vang lên lúc sau, chỉ thấy đối diện quỷ tử bộ chỉ huy tức khắc liền nở hoa rồi. Đối diện quỷ tử bộ chỉ huy bị giết chết. Không có bộ chỉ huy bản ruộng liên đội. Vậy nếu không có đầu long, một đám tán xa. Lý Vân Long cũng là xem chuẩn cơ hội này, hét lớn một tiếng, cho ta lên lưỡi lê, giết, giết a! Theo tiếng giống giận vang lên, Tống Kiệt chỉ nhìn đến bên cạnh mình các chiến sĩ một tên tiếp theo một tên liền xông tới. Bọn họ từng cái một đều anh dũng không sợ xông tới. Không có một chút sợ chết ý tứ, mà Tống Kiệt ôm chính mình K98K cùng cái chảo. Dựa tại dấu thể dưới, là động cũng không phải, bất động cũng không phải, đi theo nhân ra hướng đi, quá xấu hổ, ai cũng không quen biết. Đến lúc đó đem người mình cấp thọc đến vậy thì phiền toái. Không tiến lên đi, lại có vẻ không đủ đàn ông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.